Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1131. Tiến thần dễ mời thần kho xe của Vương Tử Quân biến mất trong dòng xe cổ cuồn cuộn thì Đồng Cánh Hoàn nói với Lật Binh Đông đang đi vào trong khách sạn. Bí thư Lật, vì sao tôi luôn cảm thấy Bí thư Vương giống như không hài lòng với chuyện này lắm? Lữ Bân Tương có hơi cau mày, hắn biết rõ Đồng Cánh Hoàn nói như vậy là có tâm lý gì. Vừa rồi Vương Tử Quân có thái độ hời hợt với Đồng Cánh Hoàn trên bàn rượu, thái độ như vậy căn bản làm cho một người đi đến đâu cũng được người ta coi là thần tài như Đồng Cánh Hoàn cảm thấy không thoải mái. Lữ Bân Tương cũng có chút bức bối vì thái độ ngang ngược kiêu ngạo của Đồng Cánh Hoàn, thế nhưng đối phương là phó tổng giám đốc của công ty Kim Bảo đồng nghiệp, hơn nữa lời nói rất có trọng lượng trước mặt tổng giám đốc Chu Ba Nhâm. Vì thế hắn mới đối đãi với đối phương như vậy. Lữ Bân Tương cho dù có vướng mắc trong lòng vẫn phải có biểu hiện thân cận với Đồng Cánh Hoàn. Lật Binh Đông thầm mắng Đồng Cánh Hoàn không biết tốt xấu, đồng thời cười nói. Chúng ta đã đi trên con đường mình muốn đi, nếu như Bí thư Vương cứ níu kéo không tha thành phố Ba Uẩn chúng tôi cũng không sợ. Cho dù sự việc náo loạn đến chủ tịch Trừ, chúng ta cũng là vì sự phát triển của thành phố Ba Uẩn mà thôi, không phải tất cả là vì phát triển kinh tế sao? Đồng Cánh Hoàn lúc này mới nở nụ cười nói. Đúng vậy, công ty Kim Bảo đồng nghiệp của chúng tôi sở dĩ khai thác mỏ ở thành phố Ba Uẩn cũng là vì hướng về phía Bí thư Lật, nếu anh không phải là người trượng nghĩa. Giám đốc Chu của chúng tôi cũng sẽ không kiên cường độc đoán đặt chi nhánh của công ty ở thành phố Ba Uẩn. Ha ha ha, giám đốc Chu là người đại tài, tôi nghe nói vài ngày gần đây giám đốc Chu đang nghỉ, không biết giám đốc Đồng có thể liên hệ với giám đốc Chu, mời anh ấy đến chỉ đạo công tác của thành phố Ba Uẩn hay không? Tuy chỗ này của tôi căn bản không có gì là nổi tiếng, thế nhưng sơn thủy cũng đẹp, đều là tài nguyên sinh thái tự nhiên, cũng rất tốt. Đồng Cánh Hoàn biết rõ tâm tư của Lật Binh Đông, hắn cười cười nói. Bí thư Lật, cái này tôi cũng không dám nói lời đảm bảo, nhưng anh cứ yên tâm, chỉ cần anh mở miệng thì tôi chắc sẽ cố gắng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu giám đốc Chu đến, các anh tốt nhất nên giải quyết dứt khoát sự kiện vỡ hồ chứa. Anh nghĩ mà xem, nếu giám đốc Chu đến nghỉ ngơi mà có sự kiện nhân dân chạy đến gây rối, không phải quá ồn ào náo loạn sao? Điều này là đương nhiên. Lật Binh Đông khẽ cau mày, sau đó nhanh chóng vung tay lên nói. Chúng tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý vụ này, đảm bảo khi giám đốc Chu đến thì tất cả sẽ được giải quyết nhanh gọn. Bí thư Lật là người làm việc quyết đoán, tôi tin tưởng quyết tâm của ngài. Nhưng có một vấn đề thế này, Bí thư Lật, 10 triệu chính là số tiền mà giám đốc Chu nể mặt ngài mới đưa ra, đây là giới hạn thấp nhất của công ty Kim Bảo đồng nghiệp chúng tôi, nếu nhiều hơn nữa thì căn bản là không được. Lật Binh Đông nhìn khóe miệng khẽ cong lên của Đồng Cánh Hoàn, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Trong ước tính của hắn, nếu muốn giải quyết vụ này ít nhất cần 1 tỷ. Lúc này người của công ty Kim Bảo đồng nghiệp chỉ đưa ra 10 triệu, chẳng phải là mối bỏ bể sao? 10 triệu và 1 tỷ là khác biệt quá lớn, nhưng nếu Kim Bảo đồng nghiệp rút chân ra, cuộc diện phát triển của thành phố Ba Uẩn sẽ bị phá hoại nghiêm trọng. Đây là điều mà hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Dù sao thì tình hình phát triển của thành phố Ba Uẩn cũng liên quan đến lợi ích của bản thân hắn. Hắn không thể không quan tâm. Được, như vậy thì chúng ta xem như nói một lời quyết định. Lật Binh Đông bắt tay Đồng Cánh Hoàn rồi trầm giọng nói. Hoạt động chấp chính theo đúng quy trình pháp luật được Vương Tử Quân thúc đẩy và được tiến hành hừng hực khí thế. Dưới sự can thiệp của Vương Tử Quân, các cơ quan đơn vị thuộc khối tư pháp trong tỉnh Nam Giang tiến hành một hành động lớn, thiết lập văn phòng chuyên nghiệp, điều tra rõ ràng những vụ án không làm theo đúng trình tự, đẩy hạng mục công tác tiến lên bậc thang mới. Trong quá trình này Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, căn bản là tiêu điểm chú ý của tất cả cán bộ trong tỉnh. Mặc dù hắn thật sự không có ý nghĩ lấy lòng mọi người, thế nhưng có khá nhiều quần chúng cảm nhận được sự biến đổi trong cuộc sống. Sự kiện vỡ hồ chứa chất thải khai thác mở ở thành phố Ba Uẩn chỉ là một bọt nước nhỏ trong số hàng ngàn hạng mục công tác của Vương Tử Quân. Một tuần sau khi gặp mặt Lật Binh Đông, tòa án thành phố Ba Uẩn đặc biệt đưa đến Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy một phần văn kiện, nội dung chủ yếu của nó đề cập đến phương diện giải quyết sự kiện trên. Cuối văn kiện có một câu thế này: quần chúng gặp tai họa đã vui vẻ tiếp nhận phương án giải quyết của thành phố Ba Uẩn, càng có không ít quần chúng mở lời khen ngợi công tác của chính quyền Ba Uẩn. Sau khi đọc xong dòng chữ này thì Vương Tử Quân khẽ cau mày. Vương Tử Quân là người công tác cơ sở nhiều năm, sao hắn không nhìn ra được những vấn đề ẩn giấu trong văn kiện này? Chưa nói đến phương diện văn kiện báo cáo rất mơ hồ, với kinh nghiệm của Vương Tử Quân thì xử lý một vấn đề ảnh hưởng đến dân chúng vài thôn căn bản không phải chỉ là một tuần là xong. Thành phố Ba Uẩn lúc này đưa lên cho mình một văn kiện như vậy, rõ ràng là có ý nghĩ muốn lừa gạt mình. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân có chút tức giận, hắn ném mạnh văn kiện lên mặt bàn. Hắn cũng không cảm thấy tức giận vì tình huống thành phố Ba Uẩn muốn lừa gạt mình. Hắn tức giận vì Lữ Bân Tương căn bản không quan tâm đến việc giải quyết bức xúc cho nhân dân. Làm quan quản một địa phương, nếu không thể tạo phúc cho một phương, cũng phải làm ra vài việc tốt thiết thực cho quần chúng, giải quyết khó khăn cho quần chúng, đưa nhân dân ra khỏi khó khăn. Vương Tử Quân tự nhận mình không phải là người cực kỳ cao thượng, thế nhưng những gì có thể làm cho quần chúng, hắn căn bản là không tiếc sức. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn gọi điện thoại cho Phó Bí Thư Mạnh Chí Đạo Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. 5 phút sau Mạnh Chí Đạo đi đến phòng làm việc của Bí Thư Vương. Nếu như nói dĩ vãng Mạnh Chí Đạo có tư tưởng không phục Vương Tử Quân, bây giờ hắn căn bản đã thuần phục vị bí thư trẻ tuổi này. Sau khi đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thì hắn cung kính chào hỏi: Bí Thư Vương. Vương Tử Quân có vẻ rất khách khí với Mạnh Chí Đạo, hắn khẽ cười cười nói với đối phương: Bí Thư Mạnh, chúng ta cùng bàn bạc một chút. Du Giang Vĩ vào phòng rót trà cho Mạnh Chí Đạo, sau đó đặt ly trà nóng trước mặt Vương Tử Quân, cuối cùng lui ra khỏi phòng. Từ sau khi đến nhận chức ở Ủy ban Tư pháp tỉnh Nam Giang, Vương Tử Quân và vài vị phó bí thư Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy nói chuyện với nhau phần lớn là ngồi trên ghế salon, gương mặt hắn cực kỳ hòa ái dễ gần. Nhưng vị bí thư Vương hòa ái dễ gần này lại làm cho Mạnh Chí Đạo sinh ra cảm giác khác. Hắn cảm thấy người ngồi trước mặt căn bản càng uy phong nghiêm túc hơn vị bí thư tiền nhiệm. Cũng không phải là bí thư Vương là hạng người không lưu tình, ngược lại còn có biểu hiện cực kỳ ôn hòa, hầu như không bao giờ lớn tiếng mở miệng răn dạy người khác. Nhưng dù như thế nào thì tất cả cán bộ trong Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đều kính sợ Vương Tử Quân, đặc biệt là vài vị cấp phó, vô tình cả đơn vị sinh ra cảm giác kính sợ. Tuy Vương Tử Quân chưa từng làm vị lớn trong Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, thế nhưng bí thư Vương này 2 lần ra tay đã thu thập 2 nhân vật có tính độc lập rất mạnh là Chu Tiến Liên và Trân Hồng Lỗi, đừng nói là đám người ở trong đơn vị như bọn họ. Bí thư Mạnh, con cái công tác thế nào? Vương Tử Quân biết rõ năm nay con của Mạnh Chí Đạo tốt nghiệp đại học, đang ở trong giai đoạn sắp xếp công tác, thế là dùng giọng quan tâm hỏi. Mạnh Chí Đạo nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn cũng cười nói: Cảm ơn bí thư Vương quan tâm, tiểu tử kia căn bản cứ thích làm loạn, nói gì cũng không nghe. Nó muốn ra ngoài phát triển, làm mẹ khóc lóc một trận thảm thiết. Thế nhưng nó không nghe, cũng không chịu quay về. Ha ha, điều này là bình thường, thanh niên thường có mơ ước của mình cũng cần xông pha một thời gian. Tôi hiểu tâm tính của chị dâu, thế nhưng ra ngoài phát triển cũng không xấu. Nếu như tìm được đúng đường của mình, sau này tạo dựng nên sự nghiệp cũng căn bản mạnh mẽ hơn phát triển trong quan trường.

Vì vậy mà sau này thành phố Ba Uẩn xem như tốt việc dễ làm hơn khi lên tỉnh. Phó Chủ tịch Thường vụ Thành Nham Đào ngồi trên chiếc ghế sa lông đối diện với Lật Binh Đông. Hắn dùng giọng nịnh nọt nói với Lật Binh Đông. Lật Binh Đông căn bản cũng rất đắc ý với phương diện xử lý sự kiện lần này. Mặc dù đắc tội với Vương Tử Quân thế nhưng hắn cũng không quan tâm. Hắn cảm thấy chỉ có Trừ Vận Phong có thể quyết định vận mệnh của mình. Thứ mà Chủ tịch Trừ quan tâm nhất là thành tích. Chỉ cần hắn làm tốt công tác của mình, dù hắn có gây ra chuyện gì lớn thì Chủ tịch Trừ cũng sẽ xử lý giúp mình. Kim Bảo đồng nghiệp là một quân cờ quan trọng nhất trong quá trình phát triển kinh tế thành phố Ba Uẩn. Lật Binh Đông tuyệt đối không để cho một chuyện lớn sắp thành công phát sinh vấn đề vào phút cuối. Dù là người muốn nắm bắt hắn có vị trí nặng nề hơn, hắn cũng không nương tay. Hơn nữa giám đốc Chu Ba Nhâm của công ty Kim Bảo đồng nghiệp là người có mánh khóe thông thiên, càng phát triển mạnh mẽ ở thủ đô. Chỉ cần Lật Binh Đông giải quyết khó khăn cho giám đốc Chu, như vậy đối phương sẽ thiếu mình một phần nhân tình, khi hai bên trò chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tuy Lật Binh Đông thầm đắc ý nhưng vẫn dùng giọng nghiêm túc nói. Chuyện này tuy đã được giải quyết, thế nhưng nói từ căn bản thì rõ ràng là chúng ta không làm tốt công tác. Nếu như chúng ta sớm giải quyết hết vấn đề, như vậy sẽ không bị động, cuối cùng Chủ tịch Trừ còn phải ra mặt xử lý. Thành Nham Đào luôn nở nụ cười, hắn chăm chú nghe Lật Binh Đông lên tiếng nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Lật Binh Đông anh đúng là đứng nói chuyện không sợ đau lưng, giải quyết thế nào sao? Chỉ cần mở miệng là xong sao? Nhưng Thành Nham Đào căn bản không dám nói, chỉ thị của Lật Binh Đông là rất nặng, chỉ cần mở miệng đối phó thì sẽ bị điều đi ngay, hắn cũng không hy vọng mình bị điều đi. Bí thư Lật phê bình rất đúng, chúng tôi không làm tốt công tác của mình, sau này nhất định sẽ tổng kết lại, sẽ khắc ghi bài học lần này, căn bản không để cho sự việc tiếp tục phát sinh. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1135. Mạch nước ngầm bùng phát. Thành Nham Đào thành khẩn làm kiểm điểm làm cho vẻ mặt Lật Binh Đông dễ nhìn hơn một chút. Đây cũng là vì sao một người có năng lực bình thường như Thành Nham Đào lại được hắn đề bạt lên làm phó chủ tịch thường vụ thành phố. Có một người chịu khó nghe lời như Thành Nham Đào, công tác của khối ủy ban nhân dân thành phố sẽ được vận hành dưới ý chỉ của bí thư Lật Binh Đông. Tốt lắm, cũng không nên nói nhiều như vậy, sau này nên chú ý công tác là được. Lật Binh Đông nói đến đây thì trầm ngâm một chút. Nham Đào, anh liên hệ với thư ký của giám đốc Chu để xem khi nào thì giám đốc Chu đến. Thành Nham Đào đồng ý một tiếng. Hắn cầm lấy điện thoại nói hai câu, sau đó cười nói. Bí thư Lật, giám đốc Chu đang lên máy bay. À, lúc này giám đốc Chu đến Nam Giang là một cơ hội tốt, chúng ta tranh thủ đưa giám đốc Chu đến tham quan Ba Uẩn một chuyến. Lật Binh Đông nói đến đây thì khẽ nói với thư ký ở bên cạnh. Anh đi thông báo cho người ở nhà để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Thư ký đồng ý một tiếng. Sau đó nhanh chóng ghi chép. Khi hắn chuẩn bị buông bút gọi điện thoại thì chợt nghe Lật Binh Đông nói tiếp. Mặc dù giám đốc Chu là lãnh đạo doanh nghiệp, thế nhưng cấp bậc hành chính cũng tương đương như chúng ta. Khi anh hạ thông báo thì nên nói với chủ tịch thành phố một tiếng để đề cao cấp bậc tiếp đãi giống như đối với chủ tịch Trừ. Thư ký lấy điện thoại ra bấm máy, thế nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên dồn dập. Hắn nghe máy, chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên âm thanh dồn dập. Thư ký La, bí thư Lật có ở đó không? Thư ký La nghe thấy người gọi điện thoại đến chính là bí thư ủy ban tư pháp thị ủy. Sau khi xin chỉ thị của Lật Binh Đông, hắn đưa điện thoại cho Lật Binh Đông. Bí thư Lật, không tốt rồi, tổ điều tra đã quay lại. Lật Binh Đông vừa cầm điện thoại, chợt nghe thấy âm thanh của bí thư ủy ban tư pháp thị ủy vang lên bên tai. Tổ điều tra đã quay lại. Vẻ mặt Lật Binh Đông cực kỳ khó coi, cũng có chút lo lắng. Hắn vốn cho rằng sự việc đã được giải quyết, không ngờ Vương Tử Quân lại căn bản không nghĩ như thế. Sau khi tiếp nhận lời xin lỗi lại tiếp tục phái tổ điều ta đi xuống, nếu như đối phương không muốn khoanh tròn sự việc, muốn mượn cơ hội để sinh sự, như vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Lật Binh Đông cảm thấy bức bối, hắn không ngờ mình gióng trống khua chiêng chạy đến thành phố Đông Hồng, kết quả là tổ điều tra lại chạy đến. Làm sao bây giờ? Lại đuổi đối phương ra khỏi ba lần sao? Điều này rõ ràng là không thể, lần trước hắn có chủ tịch Trừ ra mặt thay, nhưng lúc này sẽ là ai đây? Lúc này có thể để cho chủ tịch Trừ ra mặt nữa sao? Căn bản là không thể. Vương Tử Quân cũng là thường ủy tỉnh ủy, chủ tịch Trừ có thể can thiệp một lần cũng đã nể mặt Lật Binh Đông lắm rồi. Cho dù chủ tịch Trừ có xem trọng mình thế nào thì cũng không bao giờ có lần thứ hai. Nếu như chủ tịch Trừ không ra mặt, như vậy chính mình căn bản không thể nào xong việc. Chỉ sự tỉnh ủy sẽ duy trì quyền uy tiến hành phê bình mình thật nghiêm, như vậy cũng rất đau đầu. Nhưng nếu hắn không tiếp tục đẩy tổ điều tra ra khỏi thành phố ba lần, chỉ sợ hắn vừa làm tốt công tác trấn an và bây giờ thất bại trong gang tấc. Hắn là bí thư thị ủy, hắn căn bản biết rõ nhân dân gặp tai họa có ý nghĩ thật sự là như thế nào. Chẳng lẽ đây là câu nói? Lũ chính trị trước chưa qua thì lũ sau đã đến sao? Khi Lật Binh Đông đang cảm thấy cực kỳ khó chịu thì thư ký nhanh chóng đi đến. Bí thư Lật, là điện thoại của chánh án Trần của tòa án thành phố. Lật Binh Đông không cần nghe điện thoại cũng biết chánh án tòa án gọi điện thoại đến cho mình làm gì. Hắn trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói: đưa điện thoại cho tôi. Chánh án Trần Quân Huy là một nhân vật số một ở thành phố Ba Uẩn, thế nhưng lại cực kỳ cung kính trước mặt Lật Binh Đông. Sau khi điện thoại nối thông, hắn cười hỏi thăm ăn cần Lật Binh Đông hai câu, sau đó mới báo cáo: bí thư Lật, có việc cần báo cáo với ngài, hôm nay tôi nhận được báo cáo của tòa án huyện có người gửi đơn khởi tố, chuẩn bị tiến hành khởi tố công ty Kim Bảo đồng nghiệp. Tôi biết rồi. Lật Binh Đông dùng giọng mất kiên nhẫn nói, sau đó lên tiếng: chánh án Trần, còn có chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi cúp máy. Chánh án Trần có thể thông qua điện thoại mà biết bí thư Lật căn bản không thoải mái. Mặc dù hắn còn có chuyện khác cần báo cáo, thế nhưng lúc này hắn chỉ có thể thành thật nói: vâng, bí thư Lật cứ bận rộn, tôi cũng không tiếp tục quấy rầy. Lật Binh Đông cúp điện thoại và cảm thấy bực bội, hừ, vừa mới dẹp loạn thì đã có loạn lạc, con bà nó đúng là không chút yên tĩnh. Nếu cứ tiếp tục náo loạn như vậy thì Chu Ba Nhâm đến ba lần cũng không có thể diện gì. Chu Ba Nhâm, Lật Binh Đông nghĩ đến Chu Ba Nhâm mà trong lòng chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, một ý nghĩ mới mẻ lóe sáng trong lòng. Lần này Chu Ba Nhâm đến tỉnh Nam Giang nghe nói còn tiến hành gặp mặt chủ tịch Trừ, nếu... Túc túc túc! Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của Lật Binh Đông, hắn cảm thấy mất thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra xem. Hắn biết rõ những người biết số điện thoại này của mình căn bản đều là những nhân vật mấu chốt. Người gọi điện thoại đến là Đồng Cánh Hoàn, vị phó tổng giám đốc của công ty Kim Bảo đồng nghiệp chợt cười nói: bí thư Lật, ngài ở nơi nào? Tôi đi đón giám đốc Chu đây, bây giờ ngài có rảnh không? Đi đón giám đốc Chu? Nếu như không phải trước khi nghe tin tổ điều tra đến tỉnh Nam Giang, Lật Binh Đông sẽ tuyệt đối không đi. Mặc dù hắn rất hy vọng lần này có thể thông qua Chu Ba Nhâm để mình tiến lên một bước, thế nhưng hắn càng phải bảo trì tính tự chủ và tư cách của mình trước mặt Chu Ba Nhâm. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, hắn bức thiết muốn Chu Ba Nhâm nói cho mình vài lời trước mặt Trừ Vận Phong, mượn cơ hội biểu hiện thành ý của mình. Giám đốc Đồng, tôi đang chuẩn bị gọi điện thoại cho anh, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi sẽ sang ngay. Lật Binh Đông đi đến sân bay thì Đồng Cánh Hoàn đang chờ trong đại sảnh dành cho khách quý. Mặc dù Đồng Cánh Hoàn là phó tổng giám đốc, Thế nhưng căn bản cũng chỉ là người hầu cho Chu Ba Nhâm mà thôi. Nếu như không được Chu Ba Nhâm đề bạt, Đổng Cánh Hoàn cũng không có được vị trí hiện tại. Đổng Cánh Hoàn căn bản là phục thị cho Chu Ba Nhâm còn hơn cả với ông mình. Thế cho nên có người nói, nếu như Chu Ba Nhâm nói trên trời có hai mặt trời, Đổng Cánh Hoàn căn bản sẽ nói hai mặt trời nên bầu không khí rất nóng. Mặt phu những lời như vậy căn bản khó thể nào kiểm chứng, thế nhưng nó nói rõ một sự thật. Căn bản là lãnh đạo nói gì thì Đổng Cánh Hoàn nghe nấy. Bí thư Lật, anh đã tiến chân tổ điều tra ra khỏi ba lần, thật sự là khí phách, thật sự làm cho người ta phải kính nể. Trước khi giám đốc Chu lên máy bay đã đặc biệt nghe tôi báo cáo, giám đốc Chu tỏ ra rất hài lòng, nói thành phố Ba Uẩn là chốn đầu tư tốt, bí thư Lật thật sự là tri kỷ. Đổng Cánh Hoàn vừa thấy Lật Binh Đông thì tươi cười vui vẻ nói. Đổng Cánh Hoàn cũng căn bản không thể nào nắm chắc khi gọi điện thoại kêu Lật Binh Đông đến đón Chu Ba Nhâm. Dù sao thì Lật Binh Đông cũng là bí thư thị ủy, không phải là nhân vật bình thường. Nhưng lúc này Lật Binh Đông đã đến, như vậy rõ ràng là thoa son thiếp vàng lên mặt Đổng Cánh Hoàn. Dù sao thì Đổng Cánh Hoàn hắn cũng làm tốt công tác với phía Ba Uẩn. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1136. Trúc Sắc Soi Binh Đông vừa bắt chặt tay Đổng Cánh Hoàn vừa cười khổ nói. Giám đốc Đổng, nói ra thì cũng xấu hổ, tôi vừa nhận được tin tức, tổ điều tra đã quay lại. Cái gì? Đã quay lại rồi sao? Tôi thấy tên họ Vương kia rõ ràng là muốn ép chúng ta. Thế này đi, lát nữa giám đốc Chu đến, tôi sẽ báo cáo với giám đốc Chu. Với tính tình của giám đốc Chu, anh ấy nhất định sẽ cho tên họ Vương kia đẹp mặt. Đổng Cánh Hoàn nói đến đây thì bày ra bộ dạng cực kỳ nghiến răng nghiến lợi. Đổng Cánh Hoàn căn bản không chút nghi ngờ rằng Chu Ba Nhâm có thể ngăn cản được một vị bí thư ủy ban tư pháp. Tuy Chu Ba Nhâm công tác ở doanh nghiệp nhà nước, tuy bố của Chu Ba Nhâm đã về hưu, thế nhưng lực ảnh hưởng của Chu gia vẫn là thâm căn cố đế. Chu Ba Nhâm chỉ cần mở miệng căn bản có nhiều tác dụng ở các địa phương. Lật Binh Đông sở dĩ kéo quan hệ với Chu Ba Nhâm cũng là vì coi trọng lực ảnh hưởng của người này. Lúc này hắn cười nói với Đổng Cánh Hoàn. Giám đốc Đổng, mong rằng anh giải thích với giám đốc Chu một tiếng, chuyện này tôi đã dốc toàn lực, chỉ là tay có chút lực căn bản không thể nào vặn được đùi. Bí thư Lật, điều này anh cứ yên tâm, tôi biết rõ nên làm thế nào. Tôi sẽ báo cáo với giám đốc Chu, giám đốc Chu là người hiểu chuyện, càng biết ai là người thật sự thân cận với mình. Đổng Cánh Hoàn biết rõ tính tình của Chu Ba Nhâm, thế nên hắn dùng giọng tự tin nói với Lật Binh Đông. Lật Binh Đông lúc này đã hoàn toàn yên lòng, tuy Đổng Cánh Hoàn căn bản không ra gì, thế nhưng lại là tâm phúc của Chu Ba Nhâm, nếu muốn nói xấu người khác thì căn bản là rất dễ dàng. Sau khi nói vài câu khách sáo với Đổng Cánh Hoàn, Lật Binh Đông cười nói. Tôi nghe nói chủ tịch Trừ sẽ gặp mặt giám đốc Chu, trên thực tế biện pháp đơn giản nhất của vụ này chính là phản ánh với chủ tịch Trừ. Tất nhiên thành phố chúng tôi cũng sẽ có vài công tác, thế nhưng lực ảnh hưởng căn bản là không thể so sánh với giám đốc Chu được. Ha ha ha, bí thư Lật quá khách khí rồi, ai mà không biết ngài là ái tướng tâm phúc của chủ tịch Trừ. Nhưng sự kiện này anh không phù hợp ra mặt. Anh cứ yên tâm, giám đốc Chu chắc chắn sẽ không hàm hồ. Đổng Cánh Hoàn là người khá thông minh, hắn cười ha hả nói lời lấy lòng Lật Binh Đông. Có câu gặp tri kỷ thì ngàn ly cũng thiếu, bây giờ hai người bàn chuyện rất hợp lý, thế cho nên thời gian qua nhanh. Nửa giờ trôi qua, âm thanh trên loa của sân bay chợt vang lên, hai người Lật Binh Đông và Đổng Cánh Hoàn nhanh chóng đi đón người. Chu Ba Nhâm hơn 40 tuổi, cơ thể bảo dưỡng cực kỳ tốt, trên mặt là cặp kính gọng vàng làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ hòa nhã văn vẻ. Lần này hắn đến tỉnh Nam Giang có đoàn tùy tùng hơn chục người, Nhưng chói mắt nhất chính là phó chủ nhiệm văn phòng của hắn và một vị phó phòng đối ngoại. Hai người này sở dĩ làm cho Lật Binh Đông phải chú ý cũng không phải là vì bọn họ là phụ nữ, hơn nữa hai người này còn là quốc sắc thiên hương. Hai người phụ nữ kia cao hơn 1m7, dáng người hiểu điệu phối hợp với gương mặt xinh đẹp cân đối, chỉ cần là một người đàn ông nhìn vào thì sẽ bị thu hút ngay lập tức. Hai người phụ nữ này đi theo căn bản cũng có thể làm tăng hình tượng của Doanh Như lên vài phần. Lật Binh Đông nhìn hai người phụ nữ kia, lại nghĩ đến những tin đồn về Chu Ba Nhâm. Nhưng hắn dù sao cũng là người âm trầm, tuy có ý nghĩ nhưng căn bản không bao giờ để lộ ra. Chu Ba Nhâm cũng cảm thấy rất có mặt mũi khi Lật Binh Đông ra tận sân bay đón mình, tuy trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng khi bắt tay lại tỏ ra cực kỳ nhiệt tình. Giám đốc Chu, xe đã chuẩn bị xong, nếu không thì chúng ta lên xe rồi hãy nói nhé. Đồng Cánh Hoàn lúc này giống như là một vị chủ nhiệm văn phòng, hắn cung kính khẽ nói trước mặt Chu Ba Nhâm. Chu Ba Nhâm căn bản không khách khí với Đồng Cánh Hoàn, hắn khẽ gật đầu, sau đó cùng Lật Binh Đông bước ra ngoài. Lần này Đồng Cánh Hoàn vì tiếp đón Chu Ba Nhâm mà không biết kéo từ đâu đến một chiếc Mercedes-Benz, nhưng bản thân hắn lại ngồi ở vị trí ghế lái phụ, đặt vị trí chính cho Chu Ba Nhâm và Đồng Cánh Hoàn. Đồng Cánh Hoàn ngồi trên xe báo cáo cho Chu Ba Nhâm những gì bọn họ đã sắp xếp để xử lý sự việc, sau đó trầm giọng nói: Giám đốc Chu, có ít người không có việc gì làm nên thích khuấy động. Sự kiện năm vừa rồi được bí thư Lật dùng trăm phương ngàn kế để áp chế, thế nhưng bây giờ lại có một tổ điều tra chạy đến, rõ ràng muốn mượn cơ hội để sinh sự. Chu Ba Nhâm không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, sau đó dùng giọng không quan tâm nói: Không phải nói sự kiện đã được giải quyết ổn thỏa rồi sao? Điều này, Giám đốc Chu, vì chuyện này mà bí thư Lật đã mạo hiểm bị kiểm điểm mà trực tiếp đẩy tổ điều tra ra khỏi thành phố ba lần, vì sự kiện này mà bị chủ tịch trừ phê bình. Nhưng như vậy căn bản không là gì, hôm nay tổ điều tra vẫn chạy đến ba lần. Đồng Cánh Hoàn nói đến đây thì dùng giọng oán hận không thôi nói: Tôi thấy bọn họ rõ ràng muốn gây phiền toái cho chúng ta. Giám đốc Chu, đây là tôi không làm tốt công tác của mình. Ngài yên tâm, lát nữa tôi sẽ đến gặp chủ tịch Trừ, sẽ mời anh ấy xử lý sự việc. Lật Binh Đông biết nắm chắc thời cơ, hắn tranh thủ thời gian lên tiếng. Bí thư Lật căn bản đã tận tâm tận lực ở sự kiện này, chỉ là bây giờ anh không nên ra mặt. Tôi cũng đặt mình vào hoàn cảnh của anh để suy xét, không thể làm cho anh tiếp tục khó xử. Chu Ba Nhâm nói đến đây thì chậm rãi tiếp tục: Ngày mai tôi sẽ cùng dùng cơm với chủ tịch Trừ, khi đó tôi sẽ nói đến hoàn cảnh đầu tư của thành phố Ba Lần. Chuyện này không khỏi làm cho Lật Binh Đông cảm thấy hâm mộ, phải biết rằng dùng cơm trưa với chủ tịch Trừ chính là một đãi ngộ lớn, căn bản là mình không thể có được. Trong tỉnh Sơn Nam có mấy người được nhận hưởng thụ này. Lật Binh Đông cũng có thể thấy rõ đãi ngộ của chủ tịch Trừ với Chu Ba Nhâm là căn bản không giống bình thường. Chu Ba Nhâm cũng không tiếp tục dây dưa ở sự kiện này, thế nhưng lời nói của hắn lại có vài phần lạnh nhạt. Lật Binh Đông nhìn vẻ mặt hòa nhã có vài phần kiêu ngạo của Chu Ba Nhâm, thế là hắn biết rõ sự việc xem như đã thành công. Đoàn xe chạy không nhanh không chậm. Khi Lật Binh Đông đang nghĩ xem nên tiếp tục mở miệng nói chuyện với Chu Ba Nhâm như thế nào, đột nhiên đoàn xe đang chạy vững vàng chợt thắng gấp. Hai người Chu Ba Nhâm và Lật Binh Đông va vào nhau, Đồng Cánh Hoàn thì tệ hại hơn, trực tiếp đâm đầu vào kính xe. Anh lái xe thế nào vậy? Đồng Cánh Hoàn chờ xe dừng lại thì thở hổn hển hét lên với lái xe. Vì nghênh đón Chu Ba Nhâm mà Đồng Cánh Hoàn đã chuẩn bị xe tốt, thế cho nên cũng tỉ mỉ chọn lựa tay lái. Chỉ là hắn không ngờ mình đã sắp xếp tinh tế thế nhưng lại mất mặt, thiếu chút nữa làm mũi mình gãy đôi. Cũng không phải hắn sợ mình gặp phải nguy hiểm, chủ yếu là phải đảm bảo vấn đề an toàn cho giám đốc Chu. Bây giờ thì giám đốc Chu đã bị sợ hãi vì những sắp xếp của mình. Như vậy thì phải làm sao? Lúc này lái xe rất sợ hãi, hắn nhìn vẻ mặt như hung thần áp sát của Đồng Cánh Hoàn, trong lòng biết rõ mình đã gây phiền toái lớn, thế là hắn vội vàng giải thích. Giám đốc Đồng là cảnh sát giao thông. Tên lái xe vừa nói vừa chỉ ra ngoài. Khi tên lái xe chỉ tay ra ngoài thì một cảnh sát giao thông đi đến gõ cửa xe. Đồng Cánh Hoàn nhìn đám cảnh sát giao thông, hắn chợt hiểu có chuyện gì xảy ra, hắn nhanh chóng xuống xe rồi lớn tiếng mắng. Anh làm gì vậy? Muốn chết sao? Trước mặt Chu Ba Nhâm thì Đồng Cánh Hoàn luôn cố gắng biểu hiện mình là người có tố chất. Thế nhưng lúc này hắn lại hổn hển hò hét như kẻ dơ quy quy y e nơ. Sở dĩ hắn làm như vậy cũng căn bản không phải mình là người tốt chất kém, thế nhưng hắn muốn biểu hiện một chút trước mặt chủ nhân. Trước mặt Đồng Cánh Hoàn là một viên cảnh sát giao thông hơn 20 tuổi, khi thấy Đồng Cánh Hoàn vừa xuống xe đã chửi ầm lên thì khóe miệng có hơi co giật. Thế nhưng hắn vẫn nén giận chào Đồng Cánh Hoàn rồi nói. Đồng chí, xe của ngài vượt đèn đỏ, dễ xảy ra tai nạn giao thông, mong ngài xuất trình giấy phép lái xe. Vượt đèn đỏ, vượt con mẹ mày, mày có biết vừa rồi mày cản xe gây ra hậu quả nghiêm trọng gì không? Tao nói cho mà biết, ông không lột da của mày ra, ông không phải là họ Đồng. Đồng Cánh Hoàn vừa nói vừa vung tay túm cổ áo của tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi. Tên cảnh sát giao thông vừa mới nhận công tác chưa lâu, đang ở độ tuổi tràn đầy khí thế. Lúc này thấy Đồng Cánh Hoàn vừa mới nói hai câu đã muốn đánh mình, thế là nhiệt huyết dâng trào. Hắn nắm lấy cánh tay của Đồng Cánh Hoàn, sau đó trầm giọng nói. Đồng chí, mong anh bình tĩnh lại một chút, nếu như anh không chịu phối hợp công tác, đừng trách tôi sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Mày nói gì? Mày sử dụng thủ đoạn cưỡng chế với tao sao? Ông lớn như thế này còn chưa từng bị như vậy bao giờ. Đồng Cánh Hoàn nói rồi vung tay tát tên cảnh sát giao thông. Tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi căn bản không ngờ đối phương lại kiêu ngạo như vậy. Thế cho nên không đề phòng căn bản bị bàn tay của Đồng Cánh Hoàn đánh mạnh lên mặt. Bốp! Tiếng bạc tai vang lên, lúc này Đồng Cánh Hoàn mới cảm thấy có chút hả giận. Nhưng hắn còn chưa kịp đắc ý xong thì cảm thấy cánh tay của mình giống như đụng phải băng lạnh. Tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi trực tiếp lấy còng ra bắt giữ hắn. Tuy giám đốc Đồng tự nhận mình cũng có công phu, thế nhưng nếu so với cảnh sát xuất thân chính quy thì cũng hơi kém. Vì vậy mà hắn bị tên cảnh sát giao thông bắt giữ rất dễ dàng. Đám cảnh sát giao thông cùng phiên trực thấy đồng nghiệp của mình bị ăn hiếp, thế là nhanh chóng tiến lên vây quanh. Lái xe và nhân viên của Chu Ba Nhâm cũng xuống xe, thế là tình huống có chút hỗn loạn. Chu Ba Nhâm tuy ngồi trên xe nhưng vẻ mặt có vài phần khó coi. Lật Binh Đông thầm căm hận Đồng Cánh Hoàn làm việc căn bản không ra gì, hắn lên tiếng an ủi Chu Ba Nhâm. Giám đốc Chu cứ yên tâm, không có chuyện gì cả. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Cục Công an thành phố Đông Hồng. Đối tượng được Lật Binh Đông gọi điện thoại chính là một vị phó cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng. Vị phó cục trưởng này trước kia từng có lời mời với hắn, hai bên cũng xem như là người quen cũ. Điện thoại đổ chun vài lượt, chợt nghe thấy vị phó cục trưởng ở đầu dây bên kia cười ha hả nói. Chào bí thư Lật, đã nhiều ngày không cùng uống rượu với anh. Khi nào thì anh có thời gian rảnh đấy? Lật Binh Đông căn bản không có tâm tư với những lời nói khách sáo của đối phương. Thế nhưng lúc này hắn có việc cần nhờ người ta. Thế cho nên nhẫn nại nói. Cục trưởng Ngưu uống rượu khi nào mà chẳng được. Nhưng bây giờ tôi có chuyện cần nhờ cậu hỗ trợ. Bí thư Lật quá khách khí rồi. Chuyện của ngài chính là chuyện của tôi. Ngài nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được thì căn bản không chối từ. Phó cục trưởng Ngưu vừa nói vừa vỗ ngực ầm ầm. Lật Binh Đông cũng không khách khí. Là thế này, tôi cùng một lãnh đạo doanh nghiệp đi qua thành phố Đông Hồng, vì vượt đèn đỏ mà bị cảnh sát giao thông giữ lại, anh nói một lời coi như xong có được không? Vị phó cục trưởng Ngưu ở đầu dây bên kia chợt có chút do dự. Bí thư Lật cứ yên tâm, tôi sẽ hỏi xem tình hình thế nào. Lật Binh Đông căn bản rất hài lòng với phản ứng của phó cục trưởng Ngưu, hắn đặt điện thoại xuống, sau đó khẽ nói với Chu Ba Nhâm. Giám đốc Chu, lát nữa sẽ giải quyết xong. Quả nhiên giống như lời nói của Lật Binh Đông, điện thoại của viên cảnh sát giao thông dẫn đội chợt vang lên. Sau khi viên cảnh sát giao thông nhận điện thoại và nói vài câu, thế là khẽ nói hai câu với tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi đang định lấy giấy phép lái xe của tài xế xem xét. Nhưng giọng nói của viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi căn bản là rất vang dội, tuy Lật Binh Đông ngồi trong xe thế nhưng vẫn nghe thấy viên cảnh sát giao thông lớn tiếng nói. Không được, dù là chỉ thị của lãnh đạo cũng không được. Anh ta vượt đèn đỏ còn đánh cả cảnh sát, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lần này tôi bất cứ giá nào, dù mất chức cũng nhất quyết không thể như vậy. Lật Binh Đông nhìn vẻ mặt khó coi của Chu Ba Nhâm thì cũng không khỏi có thêm vài phần căm tức. Đám cảnh sát trẻ tuổi thật sự không ra gì, chính mình chịu chút uất ức thì nắm chặt không tha, như vậy còn có tố chất kỷ luật nữa không? Người trong nước vốn thích xem náo nhiệt, thế nên chỉ một lát sau bốn phía đã được người xe vây quanh. Tuy xe kính xe hơi căn bản không thể nhìn vào bên trong, đám người bên ngoài căn bản không nhìn thấy mặt đám người Lật Binh Đông. Thế nhưng khi thấy đám người chung quanh túa đến thì Lật Binh Đông cũng cảm thấy không có gì là hay. Lật Binh Đông có chút nôn nóng, hắn thật sự căm hận, nếu nơi này là thành phố Ba Uẩn thì biết tay. Hắn lại gọi điện thoại cho phó cục trưởng Ngưu, giọng điệu có vài phần nghiêm túc. Cục trưởng Ngưu, cục công an thành phố Đông Hồng các anh công tác rất có tác phong. Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi đang đi với một vị khách quan trọng. Nếu như anh làm náo loạn, tất cả do anh phụ trách. Phó cục trưởng Ngưu vừa cố gắng xin lỗi Lữ Bân Tương vừa mở miệng nói sẽ xử lý những cảnh sát giao thông căn bản không tuân thủ kỷ luật. Sau khi Lật Binh Đông cúp điện thoại của tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi chợt vang lên. Lật Binh Đông luôn chú ý đến gương mặt của tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi, dù sao thì cởi chun phải nhờ đến người buộc chun, quan trọng là tên kia. Lúc này Lật Binh Đông hy vọng tên kia bỏ qua sự việc, căn bản để cho bọn họ rời đi. Có câu sợ gì gặp đó. Khi Lật Binh Đông đang hy vọng tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi bỏ qua cho mình, viên cảnh sát giao thông bên kia trực tiếp cúp điện thoại rồi đưa Đồng Cánh Hoàn đến xe cảnh sát, giống như muốn đưa Đồng Cánh Hoàn đi xử lý. Gương mặt Lật Binh Đông trở nên cực kỳ âm trầm, hắn nhìn tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi rời đi, thế là lại cầm lấy điện thoại, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Bí thư Lật, thật sự xin lỗi. Tôi không dạy bảo cán bộ thật tốt, ngài yên tâm, đến khi về cục công an thì tôi sẽ thả người. Cục trưởng Ngưu dùng giọng xin lỗi nói trong điện thoại. Nhưng Lật Binh Đông căn bản không có hứng thú nghe lời xin lỗi của phó cục trưởng Ngưu, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Hắn tuy không nói gì thêm thế nhưng lại dùng hành động của mình nói rõ sự bất mãn với phó cục trưởng Ngưu. Chu Ba Nhâm cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, hắn phân phó hai tiếng, người phụ nữ xinh đẹp được giới thiệu là phó chủ nhiệm văn phòng công ty nhanh chóng tiến lên, xe chậm rãi chạy đi, đám người vây quanh cũng rời khỏi hiện trường. Trên đường đi bầu không khí trong xe rất đè nén, vẻ mặt Chu Ba Nhâm rất lạnh lùng. Tuy Lật Binh Đông muốn nói vài lời với Chu Ba Nhâm, thế nhưng hắn vẫn cố gắng nuốt lời xuống bụng. Bí thư Lật, anh không phải là bí thư thị ủy Đông Hồng, cũng không thể trách anh được. Khi xe dừng lại, Chu Ba Nhâm trầm giọng nói với Lật Binh Đông. Lật Binh Đông chợt thả lỏng một chút, thế nhưng hắn vẫn thật lòng xin lỗi. Giám đốc Chu đã làm cho ngài sợ hãi, nhưng ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ngài câu trả lời thuyết phục. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1137. Làm việc cho lãnh đạo cũng là một đãi ngộ. Khi Chu Ba Nhâm tiến vào trong phòng nghỉ ngơi được một lúc, Lật Binh Đông bắt đầu gọi điện thoại. Lần này hắn gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Đông Hồng là Đồng Bính Khôi. Vì quan huyện không bằng quan đang cai quản, chuyện đến mức độ này chỉ có thể kéo Đồng Cánh Hoàn ra rồi nói sau. Đồng Bính Khôi căn bản rất tôn trọng Lật Binh Đông, dù sao trong mắt nhiều người thì Lật Binh Đông cũng là một người có thể tiến vào trong ban ngành thường ủy, tỉnh ủy. Quan hệ tốt với Lật Binh Đông cũng là một hành vi có lợi cho tương lai. Đồng Bính Khôi hầu như vỗ ngực đảm bảo với Lật Binh Đông nửa giờ sau sẽ thả người. Sau khi nghe lời đảm bảo của Đồng Bính Khôi, Lật Binh Đông mới tính là yên lòng. 10 phút sau Chu Ba Nhâm đi từ trong phòng ra ngoài, khi thấy Lật Binh Đông ngồi trong phòng khách một mình thì cười nói. Bí thư Lật, thật sự xấu hổ quá, để ngài phải chờ lâu. Giám đốc Chu đi đường khổ cực cần nghỉ ngơi cho khỏe. Lật Binh Đông nói vài câu khách sáo, sau đó chợt thay đổi chủ đề. Tôi đã gọi điện thoại chào hỏi thành phố Đông Hồng, lát nữa giám đốc Đồng sẽ về. Chu Ba Nhâm cũng không tiếp tục ở đề tài này, hắn quay sang nói chuyện với vị phó chủ nhiệm văn phòng mặc tây trang rất có hương vị. Tiểu Nhã, em đi pha một bình trà ngon, anh biết bí thư Lật rất thích uống trà. Giám đốc Chu, hay là dùng cà phê đi, tôi nghe giám đốc Đồng nói chỗ của ngài có cà phê ngon nhất thế giới, cơ hội tốt thế này tôi căn bản không thể bỏ qua được. Lật Binh Đông biết rõ giám đốc Chu thích uống cà phê, thế cho nên mở miệng nói. Quả nhiên lời đề nghị của hắn làm cho Chu Ba Nhâm cảm thấy rất vui, hắn khoát tay áo với vị chủ nhiệm văn phòng rồi cười nói. Con người của tôi uống cà phê đã quen, vì vậy khẩu vị cũng không giống với người thường. Hôm nay bí thư Lật đã nói như vậy, tôi chỉ có thể bêu xấu mà thôi. Một lát sau vị phó chủ nhiệm văn phòng đã đưa đến một ấm cà phê màu trắng rất tinh xảo. Nàng khẽ rót hai ly cho Chu Ba Nhâm và Lật Binh Đông, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Lật Binh Đông nhìn bộ dạng của phó chủ nhiệm văn phòng, hắn mơ hồ có chút hâm mộ. Thầm nghĩ mình cũng xem như là chư hầu một phương, nhưng nếu so sánh với giám đốc Chu này thì căn bản là kém quá xa, ít nhất mình cũng không dám dùng nữ thư ký một cách rõ ràng như vậy. Tuy trong lòng thầm nghĩ như vậy nhưng Lật Binh Đông cũng căn bản là không nói ra, hắn uống cà phê với Lật Binh Đông, hai bên cùng trò chuyện với nhau. Chu Ba Nhâm căn bản rất quen thuộc tình huống ở thủ đô. Hắn ngẫu nhiên nói ra vài sự kiện làm cho Lật Binh Đông cảm thấy rất run sợ. Thế là vô tiu nơi hơi khoảng cách giữa hắn và giám đốc Chu được kéo gần hơn một chút. Sau khi uống xong ly cà phê thứ nhất, Lật Binh Đông vẫn còn tâm tư trò chuyện cùng giám đốc Chu Ba Nhâm. Thế nhưng khi vị phó chủ nhiệm văn phòng đi vào rót ly cà phê thứ hai, hắn căn bản như ngồi đống lửa như đứng đống than. Không thể nào bình tĩnh được. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ là lúc này Đồng Cánh Hoàn còn chưa được thả về. Đồng Bính Khôi đồng ý nửa giờ sau người sẽ về, thế nhưng lúc này đã quá 40 phút mà còn chưa được thấy bóng dáng của Đồng Cánh Hoàn. Chuyện gì xảy ra? Lật Binh Đông có chút sốt ruột, giám đốc Chu với vẻ mặt bất động hình như cũng không còn tâm tư trò chuyện. Dù giám đốc Chu vẫn luôn tươi cười hớn hở với Lật Binh Đông, thế nhưng ánh mắt chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Lật Binh Đông cuối cùng cũng không chịu được cảm giác dày vò, hắn đang định gọi điện thoại cho Đồng Bính Khôi, đúng lúc Đồng Bính Khôi gọi điện thoại đến. Bí thư Lật, thật sự xin lỗi, chuyện này tôi căn bản là bất lực. Bất lực? Không phải quá đáng cười sao? Vẻ mặt Lật Binh Đông chợt trở nên không tốt. Hắn tuy không phải là bí thư thị ủy Đông Hồng, thế nhưng cũng có thể suy bụng ta ra bụng người. Đồng Bính Khôi nếu muốn lấy một người ra khỏi đội cảnh sát giao thông thành phố Đông Hồng, không phải quá dễ dàng, chỉ cần mở miệng là xong sao? Chẳng lẽ Đồng Bính Khôi căn bản không chịu hỗ trợ? Đúng lúc Lật Binh Đông cảm thấy cực kỳ bức bối thì chợt nghe Đồng Bính Khôi trầm giọng nói. Bí thư Lật, sự việc vốn đã nói tốt, nhưng viên cảnh sát kia căn bản không chịu bỏ qua. Nghe nói muốn thả người thì tâm tình kích động trực tiếp gọi điện thoại cho văn phòng giám sát chấp pháp của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, làm cho chúng tôi cực kỳ bị động. Cái gì là văn phòng giám sát chấp pháp? Lật Binh Đông chợt nghĩ không ra. Chính là hệ thống văn phòng được thành lập chuyên nghiệp để giám sát chấp pháp theo NIP, chuyên trọng điểm tiếp nhận những sự kiện hành chính không tuân theo đúng quy trình pháp luật, giám sát tất cả các ban ngành, không cho bọn họ tự tiện triển khai mở rộng công tác. Đồng Bính Khôi nói đến đây thì dùng giọng ảo não nói. Tôi nghe nói tiểu tử kia cực kỳ bướng bỉnh, phản ánh sự kiện tôi mở lời chào hỏi lên trên, một người bạn của tôi ở Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy còn nói có lẽ tôi còn phải tiếp nhận lời phê bình của lãnh đạo Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Sau khi nghe Đồng Bính Khôi nói như vậy thì Lật Binh Đông cảm thấy rất bức bối, cũng không nói gì thêm. Sau đó hắn an ủi Đồng Bính Khôi vài lời. Nói là khi Ủy ban Tư pháp đến nói chuyện thì cứ đẩy sự việc lên người mình. Lật Binh Đông đặt điện thoại xuống rồi nói rõ sự việc cho Chu Ba Nhâm. Hai người cùng sinh ra một ý nghĩ, đó chính là hai người bọn họ chẳng lẽ phải xung đột chính diện với Bí thư Vương sao? Nếu không thì vì sao chuyện này cũng có liên quan đến Vương Tử Quân thế này? Đào Nhất Hành là quản gia của văn phòng tỉnh ủy. Hắn trước nay đều có gương mặt tươi cười làm cho người ta nhìn vào như đang ở trong mùa xuân tỏa nắng. Vương Tử Quân là bí thư Ủy ban Tư pháp. Vương Tử Quân đã nhiều lần liên hệ với Đào Nhất Hành. Mỗi lần thấy mặt Đào Nhất Hành thì luôn thấy nụ cười đi trước. Vào đi. Vương Tử Quân vừa nói vừa đặt bút cho ý kiến vào trong tài liệu báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về sự kiện bồi thường cho quần chúng bị thiệt hại ở thành phố Ba Uẩn. Nghiêm khắc dựa vào trình tự pháp luật, nhanh chóng giải quyết vấn đề theo đúng quy định. Ha ha, Bí thư Vương, anh đang bận rộn gì vậy? Vương Tử Quân nghe được âm thanh quen thuộc, hắn ngẩng đầu lên, sau đó đi ra khỏi bàn làm việc của mình rồi nói. Chào thư ký trưởng Đào, ngài đột nhiên đại giá quang lâm, có phải đến kiểm tra chỉ đạo công tác của tôi không? Vương Tử Quân vừa bắt tay với Đào Nhất Hành vừa nói với Du Giang Vĩ đang đi phía sau. Mau lấy hộp trà ngon tôi đưa từ tỉnh Sơn Nam đến đây để cho thư ký trưởng đánh giá một chút. Đào Nhất Hành thấy Vương Tử Quân khiêm tốn như vậy thì cũng cười nói. Bí thư Vương, tôi nào dám đến kiểm tra chỉ đạo công tác của anh. Tôi đến đây cũng là vì muốn xem lãnh đạo ngài có gì cần dặn dò hay không. Hai người nói chuyện với nhau rồi ngồi xuống ghế salon. Sau khi Du Giang Vĩ đặt ly trà bên cạnh Đào Nhất Hành, Vương Tử Quân nâng ly trà lên nói. Thư ký trưởng, trà của tôi dù không có danh tiếng gì, thế nhưng hương vị cũng không tệ, là trà thủ công điển hình, hai ngày trước được một đồng sự từ tỉnh Sơn Nam đưa đến. Sơn Nam nổi tiếng trà ngon, tôi cũng muốn nếm thử. Đào Nhất Hành vừa thưởng thức trà vừa bàn luận với Vương Tử Quân về trà. Nói về trà thì Vương Tử Quân căn bản chỉ là gà mờ, thế nên nghe những thông tin hữu ích từ chính miệng Đào Nhất Hành, hắn thật sự cảm thấy mình rốt đặc cán mai. Vương Tử Quân nhìn Đào Nhất Hành mở miệng trò chuyện nhiệt liệt, thế nhưng hắn tuyệt đối không cho rằng đối phương đến tìm mình chủ yếu là nói về trà. Chỉ là Đào Nhất Hành không nói ra. Vương Tử Quân căn bản cũng không hỏi, hắn chờ đối phương chủ động mở miệng nói rõ vấn đề. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1138. Tôi đến vỗ tay khen ngợi A, nơ, hơ, vơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Tử Quân quan tâm đến cảm thụ tâm lý của Diệp Thừa Dân. Dù sao thì bây giờ hắn đang thi triển chiêu thức ở tỉnh Nam Giang cần sự giúp đỡ của Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến quá trình Đào Nhất Hành đi đến phòng mình, hắn đã phỏng đoán được tâm tư của bí thư Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy,

dù là bất kỳ người nào cũng không có đặc quyền ở phía pháp luật. Lúc này tên họ Đồng kia đã bị câu lưu lại rồi. Lộ Tử Khai căn bản không còn tiếp tục nghe rõ người anh bên kia nói lời nào nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Tử Quân bỏ đi, chỉ cảm thấy đội xe chạy đi như bay. Sàn nhảy rất náo nhiệt, đèn liên tục nháy lên phối hợp với loại nhạc đinh tai nhức óc làm cho không khí đầy tính điên cuồng. Vài cô gái mặc váy ngắn màu đen đang điên cuồng uốn éo vùng vẫy giống như những con rắn đang mùa động dục, liên tục cho ra những động tác cực kỳ hấp dẫn. Lúc này ở bên cạnh những cô gái này có không ít thanh niên trẻ tuổi, cả đám người đều uốn éo lắc lư nhảy múa, căn bản đang ném ra những tình cảm mãnh liệt thừa thãi của mình. Trong địa phương điên cuồng này lại cất giấu một khu vực cực kỳ yên tĩnh, trên lầu 3 có một gian phòng hơn 50 mét vuông, Chu Ba Nhâm đang ở đó nâng ly uống rượu. Bên cạnh Chu Ba Nhâm chính là vị phó chủ nhiệm văn phòng xinh đẹp. Nàng lúc này đã thay đổi bộ tây trang công sở thường ngày bằng một chiếc quần jean thế cho nên càng biểu hiện vẻ thanh xuân tràn đầy sức sống. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1139, gặp mặt. Giám đốc Chu, ngài không cần phải uống thêm nữa, uống rượu cũng không tốt cho sức khỏe. Cô gái nhìn Chu Ba Nhâm tiếp tục nâng ly lên, nàng dùng giọng làm nũng nói. Chu Ba Nhâm nhìn vẻ quyến rũ của cô gái, hắn khẽ đặt ly xuống, nhưng hắn cũng không kéo nàng vào lòng như dĩ vãng, hắn nằm trên ghế salon nói. Tiểu Ni Nhi cứ yên tâm, anh còn chưa đến mức độ mượn rượu giải sầu. Em cũng cảm thấy giám đốc Chu căn bản không cần mượn rượu giải sầu, thế nhưng uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe, hơn nữa tối nay anh còn đồng ý với em. Cô gái được gọi là Tiểu Ni Nhi khẽ kéo tay của Chu Ba Nhâm rồi dùng giọng làm nũng nói. Có câu anh hùng không qua ải mỹ nhân, hơn nữa Chu Ba Nhâm còn không phải là anh hùng. Lúc này hắn cũng không nhịn được phải ôm cô gái vào trong lòng. Khi bàn tay của Chu Ba Nhâm liên tục xoa bóp lên ngực của Tiểu Ni Nhi, hơi thở của hắn có vài phần gấp gáp, lúc này đèn nê ông nhấp nháy càng làm tăng thêm chút hương vị. Cuộc sống của Đồng Cánh Hoàn đã sắp xếp thế nào rồi? Chu Ba Nhâm vuốt ve bộ ngực cứng chắc của cô gái rồi khẽ hỏi. Mặc dù Tiểu Ni Nhi căn bản không ngờ lúc này Chu Ba Nhâm lại bàn đến chuyện công tác, thế nhưng nàng vẫn tranh thủ thời gian nói. Tất cả đã chuẩn bị xong, bí thư Lật đã liên hệ với phía bắt giữ, nói là giám đốc Đồng không có vấn đề gì. Tiểu Ni Nhi thấy vẻ mặt Chu Ba Nhâm vẫn rất âm trầm, nàng khẽ khuyên. Giám đốc Chu, sự việc liên quan đến giám đốc Đồng sẽ nhanh chóng qua đi, hơn nữa đây cũng là việc của riêng hắn. Em thì biết cái gì, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Đồng Cánh Hoàn tuy không được tốt nhưng dù sao cũng là người đi theo bên cạnh anh. Lời nói của Tiểu Ni Nhi làm cho Chu Ba Nhâm có chút tức giận, hắn vốn đang khẽ vuốt ve chợt tăng thêm chút lực. Tiểu Ni Nhi rất đau nhưng căn bản không dám lên tiếng, nàng đã quá quen thuộc tính cách của Chu Ba Nhâm, chính mình bây giờ nếu kêu thành tiếng thì sẽ bị đối phương tiếp tục tiến hành những trừng phạt cực kỳ biến thái. Vì vậy nàng cố gắng nặn ra nụ cười, nói vài lời giận hờn, không muốn làm mất đi niềm vui của Chu Ba Nhâm. Tiểu Ni Nhi cũng không phải quá yêu thương Chu Ba Nhâm, nàng chỉ là quyến luyến những gì mà đối phương đem lại cho mình. Nàng là một người phụ nữ xinh đẹp. Nàng căn bản không muốn hướng đến một cuộc sống vợ chồng yêu thương nhau và bình lặng qua ngày. Nàng muốn hướng đến giá trị thật sự của mình. Chu Ba Nhâm đứng lên khỏi ghế salon, hắn nâng ly rượu lên uống một ngụm, sau đó nói với Tiểu Ni Nhi. Mấy giờ rồi? Tiểu Ni Nhi nhìn đồng hồ rồi nói. Một phút nữa là 9 giờ. Em đi ra cửa chờ một chút, khách sắp đến rồi. Chu Ba Nhâm nằm trên ghế salon rồi lặng lặng nói. Tiểu Ni Nhi không biết Chu Ba Nhâm mời ai thế nhưng với địa vị của Chu Ba Nhâm, người được mời căn bản sẽ không tầm thường. Nàng sửa sang lại trang phục của mình, sau đó đi ra ngoài cửa. Khi nàng đi đến cửa thì tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Ni Nhi khẽ mở cửa, đúng lúc gặp một người đàn ông mặc tây trang đi vào phòng. Tuy ánh đèn có hơi mờ, thế nhưng gương mặt ánh vào trong mắt nàng rõ ràng là hình tượng ôn hòa nhã nhặn. Ngôn Huy, gặp mặt cậu cũng không dễ dàng gì. Chu Ba Nhâm đứng lên khỏi ghế sa lông, sau đó cười tủm tỉm chào hỏi người vừa đến. Người đến khẽ cười, sau đó lại cười nhạt với cái ôm khoa trương của Chu Ba Nhâm, lại nói: "Anh là thần tài của ông cụ nhà tôi nào dám để anh chờ lâu, như vậy chẳng phải tự làm khó mình sao?" "Được rồi, anh cũng đừng nói những lời này nữa." Chu Ba Nhâm nói rồi rót rượu cho người vừa đến, sau đó nói: "Cậu có lẽ đã nghe nói rồi, lần này xem như tôi đây mất hết mặt mũi. Tôi đã công tác thời gian dài trong nước, thế nhưng là lần đầu tiên gặp phải đãi ngộ thế này." Trừ Ngôn Huy không nói lời nào, hắn nhìn vào ánh mắt bực tức của Chu Ba Nhâm, giống như đang nhìn một đứa trẻ đang kể khổ với mình. Nói về độ tuổi thì Chu Ba Nhâm căn bản lớn hơn chục tuổi so với Trừ Ngôn Huy, thế nhưng hai người ngồi bên cạnh nhau, Trừ Ngôn Huy nhìn qua lại căn bản lão luyện hơn cả Chu Ba Nhâm. "Lần này nếu tôi không tìm lại thể diện của mình, chỉ sợ về thủ đô sẽ bị người ta cười vào mặt." "Ngôn Huy, tỉnh Nam Giang là địa bàn của cậu, mong cậu cho ra ý kiến, xem anh nên làm gì bây giờ." Chu Ba Nhâm nâng ly rượu lên dùng giọng điệu giống như đùa giỡn nói với Trừ Ngôn Huy. Trừ Ngôn Huy không trả lời trực tiếp, hắn ngồi trên vị trí của mình cực kỳ đoan chính, sau đó thản nhiên nói: "Vị phó giám đốc của công ty anh làm trái với pháp luật, tôi còn nghĩ biện pháp gì được. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi sẽ làm việc ảnh hưởng đến ông cụ ở nhà sao?" Chu Ba Nhâm cũng không tức giận vì lời từ chối của Trừ Ngôn Huy, hắn đưa ly rượu sang cho Trừ Ngôn Huy rồi nói: "Cậu Ngôn Huy, hai người chúng ta trước nay luôn hợp tác vui vẻ với nhau, cậu cũng không phải muốn nhìn anh mất mặt ở tỉnh Nam Giang đấy chứ?" "Tôi thật sự không có biện pháp, anh cũng không phải không biết, Bí thư Vương kia đang tiến hành hoạt động chấp pháp theo đúng quy định ở tỉnh Nam Giang, chỉ bằng vào tôi thì căn bản không ra thể thống gì cả." Trừ Ngôn Huy nói đến đây thì cười khẽ rồi nói tiếp: "Việc này anh nên đi tìm ông cụ nhà tôi thì hay hơn. Tôi đã nói với chủ tịch Trừ về vấn đề này, nhưng không đề cập thì không sao. Vừa nói ra thì chủ tịch Trừ đã nói giám đốc Đồng sẽ bị giữ lại 15 ngày. Chu Ba Nhâm đặt ly rượu xuống rồi dùng giọng lạnh lùng nói: "Cậu Ngôn Huy, đây rõ ràng là có người không muốn anh tiếp tục phát triển ở Nam Giang." Vẻ mặt Trừ Ngôn Huy vẫn bình tĩnh như trước, hắn uống một ngụm rượu rồi dùng giọng giống như lầu bầu nói: "Anh cũng biết rồi đấy, bố của tôi là người coi trọng phát triển kinh tế, chỉ cần chuyện gì có lợi cho sự phát triển kinh tế của tỉnh, dù có chút trái với quy định thì năm xưa ông ấy cũng làm, thế cho nên bị vài lời phê bình." Trừ Ngôn Huy nói giống như nhắc đến công tác của Trừ Vận Phong, thế nhưng vẻ mặt của Chu Ba Nhâm lại có chút biến đổi, hắn cười nói: "Cảm tạ cậu Ngôn Huy, cậu căn bản giải quyết cho tôi một vấn đề không nhỏ, chúng ta cạn ly." Hai rượu cùng vào nhau, Trừ Ngôn Huy uống nửa ly rồi buông, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói: "Anh Chu, trong nhà còn có việc, cũng không có thời gian ở lại, mong anh cứ vui vẻ tận hứng." "Ôi, Ngôn Huy, cậu cái gì cũng tốt, chỉ là mái gò ép không thoải mái, đây không phải đã làm cho tiểu thư Tiểu Ni gặp đả kích sao?" Chu Ba Nhâm khẽ chỉ Tiểu Ni đang đứng bên cạnh rồi dùng giọng trêu chọc nói. Tiểu Ni căn bản hiểu rõ ý nghĩ của Chu Ba Nhâm, nàng cảm thấy nhục nhã, đồng thời cũng cố gắng biểu hiện giống như một chú chim nhỏ sợ hãi. Đồng thời nàng cũng cố gắng khắc ghi hình tượng của Trừ Ngôn Huy, dù sao thì cũng không có nhiều người ép Chu Ba Nhâm phải chủ động dâng mình lên. Nhưng Trừ Ngôn Huy chỉ cười cười, hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng. Trừ Ngôn Huy vẫn chạy chiếc xe Santana cũ, thế nhưng trên vị trí tay lái của chiếc xe lại là một người đàn ông cao lớn lực lưỡng với cái đầu chọc lóc. Sau khi Trừ Ngôn Huy ngồi xuống phía sau, người đàn ông kia khẽ khởi động xe. Giám đốc Trừ, có vài huynh đệ đang có ý kiến về lệnh cấm của ngài ở thành phố Đông Hồng. Người đàn ông kia khởi động xe rồi khẽ nói với Trừ Ngôn Huy ở phía sau. Trừ Ngôn Huy không lên tiếng, giống như hắn không nghe được lời nói của đối phương. Nhưng người đàn ông này đi theo Trừ Ngôn Huy lâu năm, hắn biết rõ Trừ Ngôn Huy là hạng người gì, thế nên nói tiếp. Những người này căn bản là muốn gây chuyện. Chỗ tôi không cần người thích gây chuyện. Giọng điệu của Trừ Ngôn Huy cực kỳ lạnh lẽo, làm cho người ta cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Người đàn ông kia khẽ gật đầu nói. Giám đốc Trừ, tôi hiểu nên làm thế nào, nhưng nguồn hàng ở thành phố Đông Hồng vẫn là thứ quan trọng. Dù sao thì thành phố Đông Hồng cũng là một địa điểm chủ yếu của chúng ta. Nếu thiếu chỗ này thì anh em của chúng ta sẽ mất đi 1/3 lợi nhuận. Mất đi một chút thì an toàn hơn. Trừ Ngôn Huy nói đến đây thì rút ra một điếu thuốc. Hắn châm lửa, sau đó dùng giọng âm ao nói. Chuyện này căn bản cũng sắp xong rồi. Người đàn ông kia không hỏi thêm, vẻ mặt hắn căn bản là 100% tin tưởng vào Trừ Ngôn Huy. Chiếc xe Santana được người đàn ông điều khiển chạy đi như bay vào trong bóng đêm. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1140. Lãnh đạo va chạm. Sáng sớm ngồi trong phòng làm việc, Vương Tử Quân dùng sức dụi mắt. Tối qua Tiểu Bảo Nhi được cô giáo cho giấy khen, thế là cả nhà rất vui. Tiểu Bảo Nhi ăn cơm tối nhiều hơn một chút, kết quả là nửa đêm nôn mửa. Điều này làm cho Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc căn bản không được ngủ ngon. Sau khi tự mình làm giả một đơn xin phép nghỉ, Mạc Tiểu Bắc ở lại nhà với Tiểu Bảo Nhi. Nhưng Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, hắn không thể không rửa mặt đi đến phòng làm việc bắt đầu công tác. Vu Trường Long đến báo cáo theo thông lệ, sau đó hắn khẽ nói. Bí thư Vương, hôm nay tôi công tác nghe được một tin tức còn chưa biết được thật giả thế nào. Khi nối gần quan hệ với Vương Tử Quân, Vu Trường Long càng công tác chăm chỉ, rất nhiều tin đồn trong văn phòng thông qua miệng hắn truyền đến tai Bí Thư Vương. Anh nói đi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Vu Trường Long, thế là hắn khoát tay nói. Tôi nghe tiểu lý của văn phòng tỉnh ủy nói công ty Kim Bảo đồng nghiệp chuẩn bị rút khỏi tỉnh Nam Giang chúng ta. Vu Trường Long nói rồi cẩn thận quan sát phản ứng của Vương Tử Quân. Hắn còn một câu chưa nói ra, nguyên nhân mà công ty Kim Bảo đồng nghiệp đưa ra chính là hoàn cảnh đầu tư của tỉnh Nam Giang là không tốt. Những lời này căn bản chĩa vào người Vương Tử Quân. Trừ Vận Phong là chủ tịch tỉnh Nam Giang, lão coi trọng nhất là sự phát triển kinh tế của tỉnh Nam Giang. Đây là một vị chủ tịch tỉnh đi từ cơ sở lên cấp tỉnh, không những có uy tín cực kỳ cao trong tỉnh còn cực kỳ có năng lực ở phương diện thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhiều người quen biết hiểu rõ Trừ Vận Phong là người khó chịu thế nào trên phương diện phát triển kinh tế, căn bản không bao giờ để người ta làm vật chứng ngại cho sự phát triển kinh tế. Năm xưa khi còn làm bí thư thị ủy, lão đã từng nắm bắt một vị chủ tịch huyện không hợp chính kiến và liên tục bố trí chướng ngại vật cho mình, hơn nữa còn dùng giọng hùng hồn nói. Những người gây ảnh hưởng đến phương diện phát triển kinh tế như anh không đá đi thì đá ai? Lúc này chủ tịch Trừ đang cực kỳ coi trọng sự phát triển của thành phố Ba Uẩn, thậm chí còn nói trong nhiệm kỳ này sẽ đẩy thành phố Ba Uẩn biến thành một trung tâm kinh tế của tỉnh. Một mục tiêu tốt đẹp như vậy căn bản cực kỳ phù hợp với tính cách của chủ tịch Trừ Vận Phong. Nhưng lúc này một trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế của thành phố Ba Uẩn là công ty Kim Bảo đồng nghiệp lại rút lui, nguyên nhân là hoàn cảnh đầu tư không tốt. Có lẽ điều này sẽ làm cho Trừ Vận Phong cảm thấy cực kỳ khó tiếp nhận. Toàn tỉnh đều biết Lật Binh Đông cực kỳ giúp đỡ với công ty Kim Bảo đồng nghiệp, hoàn cảnh đầu tư sẽ căn bản không là bệnh tật của người này. Như vậy rõ ràng công ty Kim Bảo đồng nghiệp đang chĩa vào những hoạt động của Ủy ban Tư pháp tỉnh. Tất nhiên người đứng đầu Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy là Vương Tử Quân. Đối mặt với tình huống công ty Kim Bảo đồng nghiệp rút khỏi tỉnh Nam Giang, chỉ sợ Bí thư Vương sẽ phải tiếp nhận lửa giận từ Chủ tịch Trừ. Tuy Chủ tịch Trừ không phải là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Nam Giang, thế nhưng uy tín của lão cũng không thấp hơn Diệp Thừa Dân trong tỉnh ủy. Nếu như Trừ Vận Phong không ủng hộ công tác của Bí thư Vương, như vậy các công tác của khối tư pháp trong tỉnh sẽ căn bản là gánh nặng đường xa. Vương Tử Quân khẽ đặt cây bút trong tay xuống, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn hiểu rõ ràng lực ảnh hưởng của Trừ Vận Phong ở trong tỉnh Nam Giang. Lúc này công ty Kim Bảo đồng nghiệp rút lui, tất nhiên Trừ Vận Phong sẽ có cái nhìn không hay về mình. Cũng may Vương Tử Quân đã sớm chuẩn bị đối với tình huống này, vì thế hắn cũng căn bản không rối loạn trận tuyến. Hắn cười cười nói với Vu Trường Long. Đầu tư hay rút lui là chuyện của xí nghiệp, nhưng trước khi bọn họ bỏ đi phải xử lý cho tốt sự kiện quần chúng ba thôn trong thành phố ba lần gặp phải tai họa. Anh thông báo cho phía tòa án, để bọn họ đốc thúc tòa án nhân dân thành phố ba lần nhanh chóng xử lý vụ này theo đúng pháp luật. Vâng, Bí thư Vương. Khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, Vu Trường Long mới thở dài một hơi. Sau khi Vu Trường Long rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, Du Giang Vĩ đến gõ cửa phòng, sau đó báo cáo hành trình công tác ngày hôm nay của Vương Tử Quân. Khi vị trí càng ngày càng lên cao, hành trình của Vương Tử Quân căn bản không phải do hắn quyết định. Sau khi Du Giang Vĩ báo cáo công tác một lượt, Vương Tử Quân chợt nói. Tôi đã nhờ anh viết văn kiện chấp pháp theo nếp và xây dựng hoàn cảnh xã hội tốt đẹp như thế nào rồi. Bí thư Vương đã được chuẩn bị xong. Du Giang Vĩ tuy không biết Vương Tử Quân muốn mở hội nghị thảo luận kia làm gì, thế nhưng Bí thư Vương đã nói như vậy tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Vì vậy chỉ cần có thời gian thì Du Giang Vĩ cố gắng làm cho xong, bây giờ cơ bản đã xong. Vương Tử Quân tiếp nhận bài viết của Du Giang Vĩ, cảm thấy nội dung rất phù hợp với tâm ý của mình, thế nên càng có thêm vài phần tán thưởng với Du Giang Vĩ. Hắn đặt văn kiện xuống rồi cười nói. Cậu nên báo cáo sự kiện này cho Bí thư Chí Đạo và chủ nhiệm Trường Long để cho bọn họ nhanh chóng tổ chức hội nghị. Đúng rồi. Hội nghị thảo luận lần này cũng không phải chỉ có Ủy ban Tư pháp chúng ta, còn phải mời tất cả các phương diện đến tham gia thảo luận. Vâng, Bí thư Vương, anh xem nên tổ chức khi nào? Du Giang Vĩ thấy Bí thư Vương quan tâm đến sự kiện này như vậy, thế là càng không khỏi thêm chú ý. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ treo tường, sau đó thản nhiên nói. Quyết định vào ngày thứ tư. Vì 10 giờ sáng Vương Tử Quân cần phải chủ trì một hội nghị, thế cho nên hắn cũng không bàn việc khác với Du Giang Vĩ. Khi Du Giang Vĩ cùng đi với Bí thư Vương xuống lầu, lái xe Tiểu Trần đã khởi động xe sẵn sàng, Du Giang Vĩ nhanh chóng mở cửa xe giúp Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị lên xe, một chiếc Mercedes-Benz chậm rãi dừng bên cạnh. Chu Ba Nhâm xuống xe. Hắn thấy Vương Tử Quân thì vươn tay nói. Chào Bí thư Vương, tôi là Chu Ba Nhâm của công ty Kim Bảo đồng nghiệp. Vương Tử Quân căn bản đã từng nghe qua đại danh của Chu Ba Nhâm, nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau. Hắn nhìn nụ cười trên mặt của đối phương rồi cười nói. Chào Giám đốc Chu, rất vui được gặp anh. Ha ha, có chút không tốt lắm, Giám đốc đồng của tôi còn đang bị giam giữ. Ngài nói xem như vậy thì tôi vui sao được. Chu Ba Nhâm nói tiện thể chĩa mũi rồi về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến lời nói của đối phương. Hắn cười cười rồi dùng giọng bình tĩnh tự nhiên nói. Nghĩa vụ của nhân dân là tuân thủ đúng pháp luật, cần phải học tập và rút ra kinh nghiệm mới được. Bí thư Vương, tôi cũng muốn tâm sự với anh nhiều hơn thế nhưng chủ tịch Trừ bên kia còn đang chờ, chúng ta lần sau trò chuyện thêm vậy. Chu Ba Nhâm như cười như không nói với Vương Tử Quân, sau đó cất bước về phía văn phòng tỉnh ủy. Vương Tử Quân chỉ cười cười với hình bóng của Chu Ba Nhâm, hắn bình tĩnh leo lên xe. Những câu sau của Chu Ba Nhâm rõ ràng là chĩa vào hắn, lúc này đối phương đến gặp Trừ Vận Phong, rõ ràng là chủ tịch Trừ có ý giữ đối phương ở lại Nam Giang, thế cho nên Chu Ba Nhâm có chút kiêu ngạo. Vương Tử Quân tham gia hội nghị tổng kết hoạt động đảm bảo trật tự trị an trong quý của khối tư pháp. Ngoài các vị bí thư ủy ban tư pháp thì ủy còn có các vị lãnh đạo các đơn vị công an, kiểm sát, tòa án. Khi xe của Vương Tử Quân dừng lại bên ngoài hội trường, lúc này đám người phó bí thư ủy ban tư pháp Phùng Thường Quốc đã chờ sẵn nghênh đón. Bí thư Vương, cục trưởng Chân vừa rồi có gọi điện thoại đến, nói là chủ tịch Trừ tìm mình có chuyện thế cho nên không thể tham gia hội nghị. Phùng Thường Quốc chờ Vương Tử Quân đi đến phòng nghỉ ngơi ngồi xuống thì mới khẽ báo cáo. Công tác tổng kết tình hình trật tự trị an quan trọng nhất là cục công an. Bây giờ lãnh đạo cục công an tỉnh Nam Giang không tham gia, rõ ràng khó thể nào nói nổi. Nhưng Chân Hồng Lỗi có lý do rõ ràng, Vương Tử Quân căn bản không có chuôi dao nào để nắm vào. Vương Tử Quân cười cười nói. Như vậy thì dặn dò các đồng chí công an để bọn họ truyền đạt tinh thần chỉ thị của cục trưởng Chân. Vâng. Phùng Thường Quốc thở dài một hơi, lúc này hắn mới thấy vị trí của mình chẳng qua là chất vấn mỏi mồm mà thôi. Giữa Vương Tử Quân và Chân Hồng Lỗi thì căn bản không thể đắc tội với người nào. Lúc này Chân Hồng Lỗi xin nghỉ, thực tế thì liên quan rất lớn đến sự bất mãn của Trừ Vận Phong với Vương Tử Quân. Bí thư Vương thúc đẩy hoạt động chấp pháp theo quy định pháp luật, điều này Phùng Thường Quốc hoàn toàn đồng ý, thế nhưng cái mông của công ty Kim Bảo đồng nghiệp rõ ràng là mông hổ, không thể nào tùy ý sờ vào. Lúc này Kim Bảo đồng nghiệp muốn rời khỏi tỉnh Nam Giang, chủ tịch Trừ căn bản sẽ không ngồi yên, tự mình sắp xếp vài thứ làm khó Vương Tử Quân, căn bản là quá bất mãn với Vương Tử Quân. Không có sự ủng hộ của chủ tịch tỉnh, công tác của khối tư pháp sẽ càng thêm khó khăn. Tuy Vương Tử Quân cũng là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng hắn căn bản còn chưa có tư cách chơi trò cao tay với Trừ Vận Phong ở Nam Giang. Khi Phùng Thường Quốc cảm thấy bối rối xem có nên khuyên bí thư Vương thu tay lại hay không, đúng lúc này điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, hai hàng chân mày của Phùng Thường Quốc chợt nhíu lại. Hắn tươi cười nói, chào chánh án Chu, tôi là Phùng Thường Quốc. Bí thư Phùng, có việc cần làm phiền anh một chút, tôi đã đi sắp đến hội trường, thế nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, lại nhận được điện thoại của chủ tịch Trừ, nói tôi nhanh chóng đến gặp mặt. Làm phiền anh nói với bí thư Vương một tiếng, tôi sẽ cử phó chánh án Lý đến ngay. Giọng nói tràn đầy nụ cười của Chu Tiến Liên truyền ra từ trong điện thoại. Nhưng những lời thân mật của Chu Tiến Liên căn bản lọt vào tai và làm cho Phùng Thường Quốc cảm thấy khó chịu, trong lòng thầm nghĩ không phải anh đang tự tìm phiền phức sao. Vừa rồi Chân Hồng Lỗi cũng đã báo cáo, bây giờ Chu Tiến Liên cũng nói mình phải đi gặp chủ tịch Trừ. Tuy bí thư Vương đang cười nhưng trong lòng căn bản là không thoải mái, vào thời điểm mấu chốt này còn bày trò sao. Cũng may Phùng Thường Quốc không phải là người thường. Hắn không muốn để cho Vương Tử Quân châm lửa đốt mình, thế nên hắn chần chờ giây lát rồi nói. Chánh án Chu, bí thư Vương ở bên cạnh tôi, anh trực tiếp báo cáo với bí thư Vương thì hay hơn. Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại từ trên tay của Phùng Thường Quốc. Sau khi nghe xong lý do xin nghỉ của Chu Tiến Liên, hắn chợt cười nói. Chánh án Chu, nếu chủ tịch đã nói anh sang, như vậy thì anh cứ đi. Anh không cần tham gia hội nghị, thế nhưng anh nhất định phải chăm chú chứng thực tinh thần của hội nghị mới được. Chu Tiến Liên sở dĩ gọi điện thoại cho Phùng Thường Quốc là vì không muốn phải đối diện với Vương Tử Quân. Nếu là trước kia hắn sẽ mong chờ tình huống rằng co tranh cãi vài câu với Vương Tử Quân, dù sao thì hắn cũng được chủ tịch Trừ giúp đỡ phía sau. Nhưng lúc này hắn căn bản không biết phải làm sao, dù là Trừ Vận Phong tự mình gọi đến gặp nhưng hắn vẫn sinh ra cảm giác lo lắng bất an, cũng không chịu đối diện với Bí Thư Vương. Bí Thư Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực tinh thần chỉ đạo của hội nghị, tuyệt đối không để phát sinh sai lầm. Chu Tiến Liên vội vàng tỏ thái độ, sau đó nói hai câu cho vui. Chờ Vương Tử Quân cúp điện thoại thì Chu Tiến Liên mới vội vàng lấy điện thoại ra xa tai. Lúc này Chu Tiến Liên hy vọng lãnh đạo của mình có thể áp chế được Vương Tử Quân, nếu không thì cuộc sống sau này của hắn căn bản là không quá khá giả gì. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, gương mặt kiên nghị của Trừ Vận Phong xuất hiện trong đầu hắn. Nhiều năm đi bên cạnh Quy Quy A Cơ, làm cho hắn cực kỳ tin tưởng chủ tịch Trừ, thế nên hắn không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ đầu óc mình bị điên rồi, rõ ràng lại so sánh Vương Tử Quân với chủ tịch Trừ Vận Phong. Lãnh đạo của công an và tòa án tỉnh không đến, đây rõ ràng là không hay. Tuy Vương Tử Quân ngồi chính giữa đài chủ tịch thế nhưng vẻ mặt đám người bên dưới cũng có chút phức tạp. Những người này căn bản cực kỳ linh thông tin tức trong tỉnh Nam Giang, thế nên chỉ sau nửa giờ thì đủ mọi tin đồn chợt xuất hiện. Vương Tử Quân đứng trên hội nghị tiếp tục phát biểu thúc đẩy phương châm chấp pháp theo quy định để tạo dựng hoàn cảnh xã hội ổn định, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân mở miệng mà ánh mắt cực kỳ yên tĩnh, căn bản không có gì khác biệt so với dĩ vãng. Khi Vương Tử Quân đang phát biểu trên đài chủ tịch, lúc này trong phòng làm việc của mình, Trừ Vận Phong đang tưới hoa, động tác nhàn hạ, bình tĩnh tiêu sái. Chủ tịch tỉnh, giám đốc Chu đã đợi nửa giờ rồi. Sa Tiểu Cường nhìn Trừ Vận Phong đang tưới hoa, thế là khẽ báo cáo. Trừ Vận Phong khẽ gật đầu, lão cũng không nói lời nào. Sau khi tưới được phân nửa thùng nước thì lão mới nói. Tiểu Cường đã thông báo cho cục trưởng Chân và chánh án Chu chưa? Hai người bọn họ đang chạy về đây. Sa Tiểu Cường nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trừ Vận Phong trong đầu không khỏi chuyển động. Chủ tịch Trừ vốn không cho mình thông báo cho hai người kia, thế nhưng sau khi nghe nói khối tư pháp tổ chức hội nghị thúc đẩy chấp pháp theo quy định để thúc đẩy xây dựng hoàn cảnh xã hội tốt đẹp thúc đẩy kinh tế, bí thư mới cho mình gọi điện thoại cho cục trưởng Chân và chánh án Chu. Mặc dù không có văn bản quy định rõ ràng, thế nhưng người của văn phòng tỉnh ủy và văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thường hay chạm mặt nhau. Khi đám nhân viên hai bên gặp mặt nhau thì đều có nhiệm vụ quan trọng hạng nhất, thế cho nên cần phải làm tốt công tác phối hợp, không nên để cho các vị lãnh đạo tông xe vào nhau. Lúc này chủ tịch Trừ biết Bí Thư Vương đang tổ chức hội nghị của Ủy ban Tư pháp thì lại triệu tập cục trưởng Chân và chánh án Chu, ý nghĩa của nó là gì thì Sa Tiểu Cường căn bản cực kỳ hiểu rõ. À, lát nữa Lật Binh Đông cũng sẽ đến, bọn họ sẽ đến đông đủ, khi đó anh cho bọn họ đi vào trong phòng làm việc của tôi. Trừ Vận Phong ngồi trên ghế, sau đó đeo kính lão của mình, lại tiếp tục xem văn kiện. Sa Tiểu Cường giúp Trừ Vận Phong châm đầy trà, sau đó chuẩn bị lui ra ngoài. Khi hắn chuẩn bị mở cửa, Trừ Vận Phong chợt nói. Tiểu Cường, hai ngày này có người nói nên để cho cục trưởng Chân kiêm nhiệm phó chủ tịch tỉnh, cậu cảm thấy thế nào? Sa Tiểu Cường chợt dừng bước, lúc này trong đầu hắn chợt bùng sóng. Những chuyện này chủ tịch Trừ lại trưng cầu ý kiến của hắn, hắn thật sự không biết làm sao cho phải. Chân Hồng Lỗi đi theo Trừ Vận Phong còn sớm hơn cả Sa Tiểu Cường, còn là dòng chính đầu tiên của chủ tịch Trừ Vận Phong. Nếu như cục trưởng Chân kiêm nhiệm phó chủ tịch tỉnh, như vậy sẽ hoàn toàn khống chế cục công an tỉnh và thậm chí là cả ủy ban tư pháp, công tác tư pháp sẽ tiến lên giai đoạn mới. Lúc này Vương Tử Quân làm bí thư ủy ban tư pháp, nếu muốn quán triệt ý chỉ của mình thì rõ ràng là càng thêm khó khăn. Sa Tiểu Cường liên tục suy xét, hắn chuẩn bị cho chủ tịch Trừ một câu trả lời khẳng định, nhưng hắn còn chưa nói thì chủ tịch Trừ đã khoát tay cho đi.